Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Chiêu hãy mau tỉnh lại. Khương Giao nghe thấy có người đang lo lắng gọi tên cô, còn mạnh tay bấm vào huyệt nhân trung của cô. Đầu óc cô mơ hồ, tai như bị bịt lại, tất cả âm thanh đều như bị chắn bởi một bức tường dày. Cơ thể cô như đang ở giữa biển sâu, chậm chậm chìm xuống, những âm thanh ấy tựa như vô số bàn tay nâng đỡ, kéo cô lên trên. Cuối cùng, âm thanh từ xa trở nên gần gũi và rõ ràng. Khi mở mắt, cô nhận ra mình đang nằm trên bãi cỏ, quần áo ướt sũng. Cách đó không xa, đám cháy dữ dội bốc lên, khói đen dày đặc, cho tàn từ gỗ cháy rơi xuống như những bông tuyết. Dù cố gắng cứu hỏa thế nào cũng không ngăn được ngọn lửa lan rộng, mọi nỗ lực đều vô ích. Những người lính cứu hỏa đã kiệt sức, ngồi gục một bên nhìn ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà. A Chiêu tỉnh rồi, A Chiêu không sao chứ? Giọng nói vui mừng vang lên. Khi cô vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Lâm Tố và Khương Phất Ngọc. Thấy cô tỉnh lại, cả hai đều nhẹ nhõm. Khương Giao cố ngồi dậy nhưng nhận ra cơ thể mệt mỏi vô lực. Có lẽ vụ nổ vừa rồi đã gây ra nội thương. Tất cả cơ bắp trên cơ thể đều đau nhức. Cô há miệng định nói chuyện, nhưng khói đã làm họng cô bị kích thích. Vừa động đậy là muốn ho, cổ họng đau như bị lửa thiêu đốt. A Chiêu, mặt cả hai đều biến sắc, vội vã tranh nhau đỡ cô, nhưng không ai có thể hoàn toàn ôm cô vào lòng, khiến cô cảm thấy bản thân như bị chia cắt. Cuối cùng mỗi người chỉ có thể dùng một tay đỡ cô ngồi dậy. Nhìn thấy cô tỉnh, Lâm Tố xúc động rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào. A Chiêu, A Chiêu, hắn không thể nói thêm gì, chỉ biết gọi tên cô lặp đi lặp lại. Cánh tay ôm cô vẫn còn run rẩy, chỉ chút nữa thôi, chỉ một chút nữa. Nếu hắn phát hiện trễ một chút, nếu đến muộn một chút, Khương Giao có lẽ đã bị mắc kẹt trong biển lửa mãi mãi. Chỉ một sai lầm nhỏ, con gái của hắn suýt phải chịu số phận đoàn mệnh như kiếp trước, thậm chí còn sớm hơn. Khương Giao vừa tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Đây là lần đầu tiên cô thấy nét mặt của hai người họ tràn đầy cảm xúc như vậy. Nếu vừa rồi lúc chạy đến, Khương Phất Ngọc vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, thì Lâm Tố đã lao vào biển lửa để cứu cô. Khuôn mặt trắng trẻo giờ bị khói bám đen như than, đôi mắt ngập tràn tơ máu, hốc mắt đỏ hoe. Đôi mắt ấy không phải là do khóc mà do bị khói hun. Trong trí nhớ của cô, Lâm Tố luôn là người chỉnh chu, nhưng hôm nay lại trở nên nhếch nhác thế này. Đầu óc còn chưa tỉnh táo, cô đã thấy thương cho cha. Cô đưa tay chạm vào gương mặt đen sạm của cha, đôi mắt cay cay, muốn gọi cha nhưng cổ họng khô rát, không thể phát ra âm thanh. Chỉ là một động tác khẽ gọi. Cha, bằng khẩu hình, nhìn thấy cô không thể nói, nước mắt Lâm Tố lại trực trào, hắn lắc đầu. A Chiêu, đừng cố nói, lúc nãy cha con đã lao vào biển lửa để cứu con ra. Đôi mắt của Khương Phất Ngọc đã đỏ, trong lòng vẫn không kìm được hoảng sợ. Khi nàng chạy đến, nhà đã sụp đổ một phần, nghe tin Lâm Tố xông vào cứu Khương Giao, lý trí nàng hoàn toàn mất kiểm soát, cũng muốn lao vào theo. Tiêu Độ sơ suất để Lâm Tố vào trong, lần này đã nhớ kỹ bài học, thấy Khương Phất Ngọc cũng muốn lao vào, tim hắn ta thót lên tận cổ. Cả hai vợ chồng này đúng là, thật giống nhau, không ai quan tâm đến sự sống chết của mình. Lập tức hắn ra lệnh cho lính giữ chặt Khương Phất Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai ngờ rằng một nữ đế lại có sức mạnh đến vậy, đến 5-6 người cũng không thể giữ nàng lại. Cho đến khi thấy Lâm Tố ôm cô con gái hôn mê bước ra, mọi người mới dám thả nàng ra. Khương Phất Ngọc lảo đảo chạy đến trước mặt Lâm Tố để nhận lấy Khương Giao. Cả hai đối mặt nhau, nhưng không ai dám chạm vào Khương Giao. Cuối cùng, Khương Phất Ngọc lấy can đảm, run rẩy đưa tay đặt lên cổ cô bé. Đến khi cảm nhận nhịp đập còn ổn định, nàng mới lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác như được hồi sinh từ cõi chết. Nàng khuỵu xuống. Hạnh phúc đến phát khóc. Cho đến lúc này, đôi tay của Khương Phất Ngọc vẫn còn run rẩy, vuốt tóc Khương Giao sang một bên, đặt trán mình lên trán con gái. A Chiêu, mẹ tưởng là đã không bao giờ gặp lại con nữa. Vừa chạm vào, Khương Giao cảm thấy đau buốt ở trán, theo phản xạ rụt lại. Cô suýt nữa quên mất rằng trên trán mình còn một vết thương do mảnh sứ cắt vào. Trong đêm tối, vết U đỏ ẩn dưới tóc mái và làn da đen ám khói không quá rõ ràng. Cha mẹ cô đang vô cùng hoảng loạn nên không để ý đến vết thương này. Lâm Tố vội xé một mảnh vải sạch từ áo của Khương Phất Ngọc, băng tạm lên trán cô. A Chiêu hãy chịu đựng một chút, chúng ta sẽ về cung ngay để tìm ngự y. Khương Giao hiện tại không được khỏe. Cả hai người đều rất giận khi biết cô trốn ra ngoài. Nhưng nhìn thấy cô trong tình cảnh đáng thương như vậy, tình thương trỗi dậy nhiều hơn là giận dữ, nên cũng không nỡ trách mắng. Cô sống sót qua vụ nổ là điều cực kỳ may mắn, không tiện ở lại lâu. Trước mắt cần thiết nhất là đưa cô về cung kiểm tra sức khỏe, xem có thương tích gì không. Khương Phất Ngọc vòng tay ôm lấy Khương Giao, nhấc bổng cô lên. Khương Giao vẫn còn choáng váng, thụ động tiếp nhận mọi thứ, đến khi cô tựa vào lòng Khương Phất Ngọc, nhìn ngọn lửa cháy ở đằng xa, trí nhớ dần trở lại trong đầu. Cô đến đây là để ngăn cản Khương Triều. Cô kéo tay áo của Khương Phất Ngọc, thì thào. Hòa Thanh, giọng cô yếu ớt đến nỗi nếu không lắng nghe kỹ sẽ không nhận ra cô đang nói. Khương Phất Ngọc khựng lại. Khi cô vừa gọi cái tên này, từ xa vang lên giọng nói của một thiếu niên. Điện hạ, Khương Giao cố gắng nhìn về phía đó, thấy Hòa Thanh đang dẫn người đến. Lối ra nằm trong rừng rậm không xa. Khi Hòa Thanh đuổi theo Khương Triều, kho thuốc nổ của Tửu Trang đã bị kích nổ gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, vì đây là đường thoát của Khương Triều nên chưa bị ảnh hưởng ngay. Nghe tiếng nổ, linh tính có chuyện chẳng lành, Hòa Thanh đã định quay lại cứu Khương Giao. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn hiểu ý đồ của Khương Triều, nếu quay lại cứu thì Khương Triều sẽ chạy thoát, nên vẫn quyết tâm đuổi theo. Quyết định của hắn là đúng, vì nếu chần chừ thêm chút nữa, khói sẽ tràn vào đường hầm sập xuống, sẽ phá hủy mọi cơ hội cứu Khương Giao. Cuối cùng, Hòa Thanh đã bắt giữ được Khương Triều và quản lý Tửu Trang tại lối ra và áp giải họ về. Mục tiêu ban đầu của Khương Giao đã hoàn thành, nhưng lửa đã lan rộng, từ xa cũng có thể thấy ánh sáng. Hòa Thanh vội vàng trở về, trong lòng càng thêm lo lắng, không dám tưởng tượng tình trạng của Khương Giao sau hai vụ nổ liên tiếp, liệu cô có thể thoát khỏi biển lửa không? Nếu Khương Giao thiệt mạng trong đám cháy, dù bắt được Khương Triều, cũng là mất nhiều hơn được. Hòa Thanh một đường thấp thỏm trở về Tửu Trang, thấy có người đang bế Khương Giao, rốt cuộc mới đặt được tảng đá trong lòng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn mới nhìn lại, nhận ra người bế Khương Giao chính là Khương Phất Ngọc, hắn lập tức quỳ xuống bẩm báo. Bệ hạ, Lang Quân, thuộc hạ đã bắt giữ được quản lý Tửu Trang và Tương Dương Vương. Khuôn mặt Khương Phất Ngọc vẫn lạnh lùng, dường như không bất ngờ với việc này. Nàng quét mắt nhìn về phía xa, vài bóng đen đang áp giải một người đàn ông trong bộ áo đỏ. Đó chính là Khương Triều. Khi thấy Khương Triều, M, Á, U trong người Khương Giao sôi sục, cô kích động đến mức giãy giụa trong vòng tay của Khương Phất Ngọc. Khương Phất Ngọc vuốt nhẹ sau đầu cô, ôm chặt cô vào lòng. Ánh mắt cô lạnh băng, nhìn người đệ đệ không cùng huyết thống kia, lạnh lùng ra lệnh. Giải về, nhốt lại cẩn thận. Khương Giao ngỡ ngàng. Ngoài dự đoán của cô, lần này Khương Phất Ngọc không tha cho Khương Triều. Có lẽ Khương Giao đã bị chấn động nhẹ do vụ nổ. Trên đường về cung, cỗ xe ngựa rung lắc khiến cô chóng mặt. Cuối cùng không chịu nổi, trước khi kịp mở mắt, cô lại ngất đi. Khi Khương Giao tỉnh lại từ trong mơ mang, nàng đã về đến cung. Trong tẩm cung của cô, ánh đèn ấm áp, trong cơn mơ cô nghe thấy ngự y đang nói với Khương Phất Ngọc. Điện hạ bị thương nhẹ ở đầu. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một tháng sẽ bình phục, vết thương ở trán hơi sâu, may mắn điện hạ còn nhỏ, khả năng tái tạo cao, chỉ cần thoa thuốc đúng giờ sẽ không để lại sẹo. Trẫm hiểu rồi, khanh lui đi, thần cáo lui. Khi cô mở mắt ra, ngự y và Khương Phất Ngọc đã rời đi, bên cạnh cô là hai cung nữ Lâm Xuân và Lâm Hạ. Lúc nhìn thấy Khương Phất Ngọc ôm cô gái nhỏ đầy thương tích trở về, cả hai đều sợ đến hồn vía lên mây. Khi Khương Phất Ngọc đi rồi, họ lại càng không dám rời mắt khỏi Khương Giao. Thấy cô tỉnh, hai người lập tức tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi. Điện hạ, người có chỗ nào khó chịu không? Điện hạ có muốn uống chút nước không? Họng cô bị bỏng khói, khó chịu kinh khủng, nghe thấy từ. Nước, cô lập tức gật đầu, Lâm Xuân rót cho cô một cốc nước mát. Uống vào, họng cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nghỉ ngơi một lúc, cô có thể nói chuyện bình thường. Cha và mẹ ta đâu? Lang Quân ở trong tẩm điện, ngự y đang bôi thuốc cho ngài ấy. Bệ hạ thấy điện hạ không sao, nên đã qua đó trông coi Lang Quân. Lâm Xuân còn chưa nói xong, Khương Dao đã gần như bật dậy. Cha bị thương sao? Khụ khụ khụ, nói quá to, Khương Dao lại ho dữ rồi. Cô nhớ lại mọi thứ xảy ra ở ngoại thành. Khi đó, đầu cô như bị bịt lại, cả người đều trong trạng thái lơ mơ. Chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt đen đúa của Lâm Tố mà quên rằng áo ông cũng có vương máu. Máu đó không chỉ là của vết thương trên trán cô mà còn là M, Á, U từ vết bỏng trên cơ thể ông. Cô lại nhớ đến hình ảnh ai đó chạy về phía mình trong biển lửa trước khi ngất đi. Người đó cởi áo khoác ướt đẫm quấn lấy cô, ôm cô thật chặt, mái nhà đổ xuống, đập vào lưng người đó. Ngọn lửa như muốn nuốt chừng cả hai người họ, nhưng người đó vẫn lấy thân mình che chở, bảo vệ cô khỏi ngọn lửa. Khương Dao bặm môi, tầm nhìn mờ dần. Nếu không có Lâm Tố, chắc giờ cô đã C, H, E, T rồi. Thấy cô bé rơi nước mắt, Lâm Xuân giật mình, vội trấn an, điện hạ, người đừng khóc. Khương Dao nắm chặt tay, rồi thả ra. Cô đứng dậy, Lâm Xuân nhanh chóng giúp cô mang giày. Chỉ thấy cô bé rơi nước mắt mà không nói một lời, chạy thẳng ra ngoài. Cô lảo đảo bước qua sân, xuyên qua khoảng sân trung tâm. Trong bóng tối, bóng tre rải rác khắp sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô như muốn tìm Lâm Tố, nhưng đi đến sân thì lại nhìn thấy Hòa Thanh, liền dừng lại. Điện hạ, Hòa Thanh vừa áp giải Khương Triều đến Cảnh Nghi cung trở về, Khương Phất Ngọc đã phái quân lính canh giữ. Hắn vừa về đến lại thấy cô bé nhỏ nhắn mặc áo khoác đang đi lang thang, gió thổi tung tóc và áo choàng của cô. Khương Dao dừng lại, nuốt khan, cố gắng nói cho lưu loát. Cô nhớ ra một việc. Cô muốn hỏi, nhưng lại không dám, sợ phải biết câu trả lời. Do dự một lúc, cô vẫn hỏi. Hòa Thanh, chuyện lần này, vì ta mà bao nhiêu người đã mất mạng. Hòa Thanh khựng lại, cô nhớ đến ám vệ đã đẩy mình ra trong biển lửa. Khương Dao may mắn, có người vì cô mà nhảy vào núi đao biển lửa. Có người cha bất chấp mọi thứ để cứu cô thoát được kiếp này. Nhưng những người khác, liệu có bao nhiêu người chạy thoát được? Thấy Hòa Thanh im lặng. Khương Dao cương quyết, nói cho ta biết, chắc chắn họ đã tính được số người thương vong, Hòa Thanh nhất định biết. Hòa Thanh cuối cùng cũng chậm rãi nói, điện hạ, vụ nổ tại Tử Trang đã xảy ra, chúng thần trong địa đạo truy đuổi vương gia Tương Dương, mười mấy người đều không bị tổn thất gì. Tuy nhiên, khi ấy, trong Đông Xương phòng cùng điện hạ có 12 người, chỉ có một người thoát ra từ cửa sổ, số người bị thương nặng do liên lụy từ vụ nổ là hơn 30 người. Sau đó vì hỏa hoạn mà xông vào xương phòng cứu điện hạ mà thiệt mạng là 10 người. Khương Dao há miệng, nhưng không thể nói nên lời. Ưu điểm của Khương Dao là một lần vấp, một lần rút kinh nghiệm. Nhưng nhược điểm của cô cũng là chỉ học một lần, rút một lần. Không hơn, kiếp trước cô bị hạ độc. Từ đó lần nào ăn cũng mang theo kim bạc để thử độc. Lần trước có người đặt rắn và bò cạp trong giường của cô liền học cách bắt rắn, bắt bò cạp từ người nuôi chúng. Khương Triều từng đẩy cô xuống hồ, từ đó cô luôn có thị vệ bên cạnh, tránh xa hồ nước và các nơi cao, không để bản thân đi một mình. Vì từng bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu, cô khi Lâm Tố bị Vu Oan hãm hại, cô đã sớm nhận ra để giúp ông Minh Oan. Cô cứ như người làm bài chăm chỉ, liên tục ôn lại những bài đã học, nỗ lực học cách tránh những sai lầm trước đây. Nhưng khi gặp dạng bài mới, cô lại bối rối. Trước những mưu toan chưa từng trải qua, không thể lường trước, cô lúng túng và bế tắc. Giống như cô không biết rằng hôm nay Khương Triều sẽ tự mình bày ra một cạm bẫy để dụ cô vào Tử Trang. Cho đến khi chất nổ được kích hoạt, cô mới chợt nhận ra. Thì ra cuộc đời này còn có thể chơi như vậy. Cô từng nghĩ rằng đã sống thêm một kiếp, trải qua nhiều cách G, I, E, C người, đã hiểu rõ mọi thủ đoạn. Nhưng khi đối thủ dùng những cách mới để hại cô vẫn bị động, ngăn không nổi. Cô vẫn nghĩ rằng mình đã sống ở thế giới này được 16 năm, sống trong hoàng cung này 8 năm, nên đã có thể quen thuộc với các quy tắc tranh quyền đoạt lợi ở đây. Nhưng thực tế, trong thâm tâm, cô vẫn là một con người hiện đại, tất cả tư duy của cô vẫn còn dừng lại ở thế giới ban đầu đó. Ở thời đại trước đây, cô có thể ứng phó dễ dàng với mọi biến cố trong cuộc sống, các mối quan hệ xã hội, nhờ vào năng lực của mình. Cô đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp. Cô đã nghĩ cô cũng có chút thông minh, nhưng hóa ra chỉ là trong thế giới kia. Ở trong hoàng cung này, cô vẫn quá ngu xuẩn. Gió đêm lạnh buốt như chính lòng cô lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ, Lâm Tố ngày nào cũng khen cô thông minh lanh lợi. Quả thật đó là do ánh mắt thiên vị của một người cha dành cho con gái mà thôi. Ngộ tính của cô kém cỏi như vậy, làm sao có thể được coi là thông minh? Hóa ra những lời các triều thần nói về cô ở kiếp trước mới là chính xác. Công chúa ngu dốt, đức không xứng vị. Nếu không phải vậy, cô cũng đâu để bị Chu Duy Minh lừa gạt suốt 2 năm trời. Mãi đến khi Tạ Lan Tu đến bên cạnh cô mới phát hiện ra điều khác thường. Xin lỗi, Hòa Thanh đứng trong gió chờ Khương Giao đã lâu, chỉ nghe cô gái nhỏ cô đơn mở miệng. Ta không nghĩ bên trong lại có thuốc nổ. Khương Giao chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, dù gì đó cũng là một hầm rượu, cất giữ hàng trăm hũ chất dễ cháy, thậm chí cả một đốm lửa nhỏ cũng phải kiểm soát chặt chẽ. Nếu chúng đã đặt thuốc nổ ở đó, rủi ro là quá lớn, chỉ cần sơ suất, lửa bén lên, họ sẽ làm cả tử trang phát nổ trước cả ngày Khương Giao đến. Dù có ý định hãm hại cô, cũng không thể dùng phương pháp mãnh liệt đến vậy. Khương Giao thực sự căm ghét Khương Triều. Khương Triều chính là cội nguồn cơn ác mộng của cô. Cô quá muốn tự tay phá tan ác mộng này, vì vậy mới nhất quyết truy đuổi đến cùng. Cô muốn tự mình chứng kiến mưu đồ của hắn bị vạch trần. Chính vì vậy, cảm xúc lấn át lý trí, cô không nghĩ ngợi gì mà để người dẫn mình lao lên. Ở thế giới này, cái giá của thất bại quá lớn. Chính vì sự sơ suất của cô mà Lâm Tố bị trọng thương, kéo theo cả ám vệ dưới quyền cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Cô biết, câu, xin lỗi, này có lẽ không nên nói với Hòa Thanh, mà phải dành cho những người đã khuất. Nhưng lúc này người cô có thể nhìn thấy chỉ có Hòa Thanh. Điện Hạ, cảm nhận được tâm trạng của Khương Giao đang sa sút, Hòa Thanh không biết có nên nhắc nhở cô hay không. Hòa Thanh hiểu rõ rằng, với tư cách là thuộc hạ, không nên nhiều lời với chủ nhân. Nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà mở miệng. Điện hạ thật ra không cần cảm thấy áy náy vì chúng thần. Những người của Dạ Nhẫn, trước khi đến đây đều là những kẻ không còn đường lui, là chủ nhân đã cứu chúng thần từ cửa tử, lại còn giúp an bài tốt đẹp cho gia đình, người thân của chúng thần. Mạng chúng thần đã bán cho chủ nhân, sứ mệnh cả đời chúng thần là không ngừng hy sinh vì chủ nhân, cho đến khi sự sống chấm dứt. Khương Giao sững sờ. Ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói của Hòa Thanh thanh thoát như gió, đôi mắt sáng như những vì sao. Khi bệ hạ giao chúng thần cho điện hạ, chúng thần đã trở thành một lưỡi đê, a, o trong tay điện hạ. Là người cầm đao, điện hạ chỉ cần quan tâm đến việc chúng thần có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không, có thể bảo vệ được điện hạ hay không. Còn về phần chúng thần có tổn thương gì hay không, không nằm trong phạm vi lo nghĩ của điện hạ. Nói đến đây, Hòa Thanh bất chợt nhấc vạt áo, quỳ một chân xuống, đó là tư thế thần phục. Chúng thần vốn dĩ không thể so sánh với người bình thường, dù là vì bảo vệ điện hạ mà chết, hay vì sai lầm của điện hạ mà chết, hoặc đến một ngày nào đó điện hạ nghi ngờ chúng thần, cho rằng chúng thần trở thành mối đe dọa, yêu cầu chúng thần tu ngay lập tức, chúng thần cũng sẽ lập tức tuân lệnh, không hề từ chối. Khi hắn quỳ xuống, dáng người cố ý đặt thấp hơn Khương Giao. Để cô có thể từ ngẩng đầu, chuyển sang cúi nhìn xuống hắn. Điện hạ không cần nói lời xin lỗi, điện hạ là công chúa cao quý, còn chúng thần mạng như cỏ rác. C.H.E. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T. Vì điện hạ là bổn phận của chúng thần. Khương Giao trầm ngâm, những con số mà Hòa Thanh nhắc đến, trước đây cũng từng là những sinh mạng, có lẽ cũng là những người thân thiết của Hòa Thanh. Nhưng hắn lại nói ra một cách nhẹ nhàng đến vậy, có lẽ với thân phận công chúa Nam Trần của cô, rất nhiều người đương nhiên phải C.H.E.T. vì cô. Ngay cả Hòa Thanh cũng cảm thấy việc hy sinh vì cô là lẽ dĩ nhiên, họ thậm chí còn coi đó là vinh dự. Kiếp trước, Hòa Thanh cũng đã C.H.E.T. vì cô. Không chỉ có Hòa Thanh, kiếp trước Khương Giao còn có rất nhiều người như Hòa Thanh, người nhà họ Tạ, Tạ Chi Chỉ. Và cả Tạ Lan Tu. Nhưng nếu hôm nay cô cẩn trọng thêm một chút, thực ra những người này đều không cần phải chết. Kiếp trước cũng vậy, nếu cô có thể sớm nhận ra âm mưu kia, mọi người đều sẽ sống tốt. Nhưng kiếp trước cô không bảo vệ được Tạ gia, kiếp này lại vì sai lầm của mình mà khiến người bên cạnh bị thương. Cô đã sống lại một kiếp, nhưng vẫn giống như kiếp trước, ngu ngốc không hiểu gì. Bốc đồng tự chuốc lấy hậu quả, ngu dốt thiếu hiểu biết. Cô dựa vào đâu để những người này trung thành với mình? Cô có tư cách gì để cha xông vào biển lửa cứu cô? Chỉ vì may mắn sinh ra là một công chúa sao? Cô không kiềm chế được mà tự hỏi liệu bản thân có thực sự xứng đáng với thân phận công chúa Nam Trần này không? Hỏa Thanh đợi rất lâu, không thấy cô mở miệng, lo sợ cô nghĩ quẩn, liền bổ sung thêm. Dù Điện Hạ không theo chúng thần xuất cung, không cùng chúng thần vào Tửu Trang, thì với thân phận thuộc hạ, chúng thần cũng phải xông vào đó thay Điện Hạ. Điện Hạ cũng biết, Tửu Trang thực sự có vấn đề, phải không? Dù Điện Hạ không có mặt, người của chúng thần đột nhập vào đó, Tương Dương Vương cũng sẽ kích nổ thuốc nổ thôi, quyền mưu đấu đá, kết nối chặt chẽ, tất yếu phải có thương vong. Huống chi, Tương Dương Vương nhắm vào Điện Hạ, nếu Điện Hạ không theo chúng thần đến đó, Tương Dương Vương e rằng sẽ không nán lại lâu đến vậy, thuộc hạ cũng không có cơ hội bắt giữ hắn. Những chuyện này đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn, sao Điện Hạ phải mãi bận lòng. Khương Giao nhắm mắt, giọt nước mắt cuối cùng lăn qua khóe mắt, gặp gió liền nhanh chóng kết thành vệt. Cô đứng một mình trong gió rất lâu, đến khi bị thổi đến mức có chút choáng váng, cô mới mở miệng. Hòa Thanh, thuộc hạ có mặt, mang tất cả những gì ta đã chuẩn bị trong thư phòng ra, ngày mai ta sẽ dùng, và cả người đó. Cũng đưa đến đây, tiếng thở dài nhẹ nhàng của cô vang lên trong gió. Tạm biệt Hòa Thanh xong, Khương Giao lau khô nước mắt, bước về phía tẩm cung của Lâm Tố. Từ xa, cô đã thấy Bạch Vân đứng canh bên ngoài. Bạch đại nhân, Khương Giao gật đầu nói, có thể cho ta vào gặp phụ quân không? Bạch Ân có chút bất ngờ, hôm nay Khương Giao lại nghiêm túc gọi bà là Bạch đại nhân, chứ không gọi thẳng tên. Bà có chút nghi ngờ không biết hôm nay mặt trời có mọc từ hướng Tây không nữa. Quả nhiên, Bạch Ân đưa tay ngăn lại. Bệ hạ và Lang Quân đang bàn chuyện, Điện hạ xin chờ một lát. Bạch Ân vốn nghĩ rằng cô bé này sẽ kêu gào đòi xông thẳng vào trong, nhưng cô lại không làm thế, chỉ yên lặng nói. Được, ta sẽ chờ, rồi cô thực sự ngoan ngoãn đứng dưới hành lang, nhìn chăm chú vào đôi giày thêu của mình, khoanh tay chờ đợi. Bạch Ân im lặng, bà cảm thấy công chúa Điện hạ hình như đã trở nên trầm ổn hơn trước nhiều. Cách chương.